Chương 67, ngoại vực yêu ma xâm lấn. Như là đã thấy được, hơn nữa cả dù hạ cùng ô lìm tỷ ạ bản thân thì có nhất định suy đoán, bọn họ lúc này thấy rất có thể chính là tương lai. Chỉ là đang sử dụng biết trước tương lai thời điểm, xuất hiện sai lệch, hoặc là bởi vì một loại đặc thù nào đó lực lượng đưa đến hai người không chỉ là chứng kiến mà thôi, mà là trực tiếp làm xong rồi ý thức được đạt nơi đây. Cho nên cuối cùng cả dù hạ mới có thể quyết định đem các loại ngoại vực yêu ma sự tình nói ra, đang ở ố lìm thì à muốn hỏi gì thời điểm. Hai người không gian chung quanh lại một lần nữa không có dấu hiệu nào mau vào. Từng có một lần kinh nghiệm cả rủ hạ cùng ô liễm thì à ngược lại là không có giống lần trước như vậy bối rối, ngược lại là nhanh lên xác nhận chính mình vị trí. Chỉ là lần này không còn là ở trên biển, mà là tại một mảnh trên sa mạc. Chỉ là hiện tại vùng sa mạc này cũng đang tiến hành tương đương thảm thiết chiến đấu. Thậm chí có thể nói là so với trên biển còn khốc liệt hơn. Ở trên biển chết liền trực tiếp rơi đến trong nước biển, thế nhưng ở nơi này bên trong nói, cũng là coi như là vô cùng tỉnh táo cả rủ hạ cùng ô liếm thì ạ, lúc này thấy được trên sa mạc khắp nơi đều là chết đi bộ kẹ mẩn thi thể, cũng là không cách nào bình tĩnh. Đặc biệt những thứ này bộ kẹ mẩn có chút vẫn là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, như tam thánh trụ, tam thánh thu chi loại, mà đổi thành bên ngoài một bên là bốn loại nhan sắc khác nhau hạt tử cùng đường lang. Không đợi cả rủ hạ cùng cắt 767 cắt hoa nhìn xong, không gian chung quanh lần nữa chuyển hoán. Lần này hai người xuất hiện địa phương là một chỗ phế tích, hoặc là phải nói là không biết cao y na ho bên trong thành thị, chỉ là hiện tại đã biến thành một bộ tàn nhai bức tường đổ bộ dạng. Nơi đây cũng giống như vậy, khắp nơi đều là tử thi, có thậm chí đã liền một cái thi thể nguyên vẹn cũng không có, thỉnh thoảng một tia sáng hoặc là một viên hỏa cầu đánh tới công kích đi qua. Nơi đây thật là chúng ta tương lai thế giới sao? Đây rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì? Ô lìm tì ạ lúc này đã sắp muốn qua đời. Tuy là phía ngoài công kích đều không đả thương được nàng, thế nhưng cứ như vậy trơ mắt nhìn không ngừng có bộ kẹ mẩn hoặc là đối diện những quái vật kia ngã xuống, đối với sinh hoạt tại hòa bình niên đại nàng thực sự không thể nào tiếp thu được. Coi như là cả dù hạ, cũng là bởi vì trước đây không phải cẩn thận xuyên qua đến rồi 150 năm trước trên chiến trường, kiến thức qua tương đương tàn khốc chiến tranh, mới có thể miễn cưỡng thích ứng. Cả dù hạ thở dài nói ra, ta cũng nghĩ thế. Chỉ là khoảng cách thời gian của chúng ta đi qua bao lâu cũng không biết. Cả dù hạ kỳ thực đã sớm không ngừng ở chú ý cái này bên trong thời gian, đáng tiếc là bất kể tới nơi nào cũng chỉ là chiến trường mà thôi, một chút tin tức cũng không có. Chúng ta nhất định phải trở về mới được, muốn đem những quái vật này trong chuyện báo cáo liên minh. Chúng ta phải trở về. Ô liềm đi ạ, tâm tình từ từ ổn định lại, nhìn bên người cả dù hạ nói rằng, cả dù hạ đối với cái này sự kiện cũng không phải đưa có thể hay không, bởi vì hiện tại điều quan trọng nhất là muốn lộng tinh tường hai chuyện, nhất kiện chính là chỗ này chút ngoại vực yêu ma xâm lấn thời gian, một chuyện khác chính là như thế nào trở về. Nếu như cũng không thể đi trở về, bị vây ở chỗ này, biết đến nhiều hơn nữa cũng đều là không có ích lợi gì. Còn như những thứ này yêu ma sự tình, lời nói khó nghe, liên minh cao tầng so với cả dù hạ mình cũng còn phải sớm hơn biết. Chỉ là khả năng đang không có xảy ra quả dã thôn chuyện lần đó món thời điểm, không có ai sẽ đi tin tưởng đi chúng ta hay là trước tìm xem có cái gì manh mối đi, đặc biệt liên quan tới xâm lấn thời gian các loại sự tình. Cả dù hạ hướng về phía ố lìm đi ạ thông báo một tiếng, liền bay ra ngoài. Chỉ là còn không có đợi cả dù hạ ly khai rất xa, cả dù hạ cùng ố lìm đi ạ không gian chung quanh lần nữa nhanh chóng biến ảo. Chỉ là lần này dường như đi tới một cái không được địa phương. Hai người lần này tới đến rồi một cái màu đen đại điện trên không, bốn phía rậm rạp chẳng chịt nhìn lại đều là các loại các dạng quái vật, có từng thấy, chưa từng thấy qua. Có cường đại, có nhỏ yếu. Hơn nữa cả dù hạ có thể rõ ràng cảm giác được màu đen kia trong đại điện có một cái khí thế nhân vật hết sức khủng bố. Mặc dù là lần trước hỏa diễm như đầu quái cũng không có cái này không thấy không biết tên quái vật 1% mạnh mẽ. Còn tốt. Chúng ta hiện tại thuộc về ai cũng nhìn không thấy chúng ta cha nở dê tha y, nếu không chúng ta liền muốn trực tiếp chết ở chỗ này. Cả dù hạ cười khẽ một tiếng, nói rằng, có điểm giống là muốn che giấu chính mình bối rối đi. Hơi thở kia thật sự là quá cường đại, để cả dù hạ có loại cảm giác thở không nổi. Ô lìm tì ạ so với cả dù hạ thảm hại hơn, sắc mặt hết sức tái nhợt. Hiển nhiên cũng là được cổ khí thế kia ảnh hưởng. Màu đen cung điện. tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu ma, nơi đây chẳng lẽ là ngoại vực yêu ma tổng bộ. Cả dù hạ trong đầu lóe lên một tia hiểu ra. Cả dù hạ kiến thức so với ổ lìm đi ạ cao hơn. Cả dù hạ nhìn phía dưới tình huống rất nhanh liền phân tích ra đại khái thực lực. Phía dưới kia yêu ma hoàn toàn có thể nói là thiên vương trở xuống vô số kể, thiên vương quán quân nhiều như chó, thần thú đầy địa tẩu, siêu thần thú cũng là có trên trăm con. Còn bên trong cung điện, chỉ sợ cũng càng nhiều đi. Cả dù hạ sắc mặt vô cùng không phải hảo nhìn, mạnh mẽ như vậy đối thủ, cả dù hạ thực sự không biết muốn như thế nào đi đối mặt. Lúc này, ô lìm thì á đại khái là ỷ vào cùng với chính mình tình huống đặc biệt, ở chung quanh quan sát khắp nơi. Cả dù hạ cũng nhẹ nhàng đi qua. Đúng lúc này, hai người đột nhiên cảm giác được có một cỗ kỳ quái ba động đảo qua, chỉ là đang ở hai người cảm giác mình không có nguy hiểm gì thời điểm. Bên trong cung điện kia đột nhiên một đạo hắc ảnh chui ra, một cái mấy thước cao cự nhân xuất hiện tại cả dù hạ cùng ô lìm tì ạ trước mặt, không nói hai lời, trực tiếp giơ lên quả đấm to lớn hướng về phía cả dù hạ cùng ô lìm tì ạ trước mặt vung ra. Muốn chết phải không? Cả dù hạ cùng ô lìm tì ạ hai người ngay cả phản kháng dư lực cũng không có, đã bị khí thế của đối phương ép tới gắt gao, chỉ có thể cùng đợi tử vong phủ xuống. Đang ở cự nhân nắm tay muốn đánh bên trong cả rủ hạ cùng ô liễm thì ạ thời điểm, một con thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm cung tiễn từ phương xa bầu trời bắn thẳng về phía cả rủ hạ hai người trước mắt cự nhân. Cái kia cự nhân lập tức không chút do dự dưới chân đạp một cái, nhanh chóng không ngừng lùi lại, mà cung tiễn chỗ đi qua ngoại vực yêu ma trực tiếp thiêu thành cho tàn. Lại là ngươi toàn phong quyền. Cái kia cự nhân lúc này dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, sau đó toàn thân tụ tập năng lượng màu xanh. Sau đó tụ tập đến rồi trên nắm tay, trực tiếp một quyền hướng về phía cung tiễn đánh ra, một đạo cơn lốc từ trong quả đấm đánh ra. Thình thịch thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm tiễn cùng cự nhân toàn phong quyền đối hoành một mạch tiếp dẫn phát to lớn bạo tạc.